Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Ta cũng chuyển tới như thế nào? Uy, đến cùng tình huống như thế nào a? Han Yu gặp Yamada eo một bộ chính mình không nói rõ ràng liền sẽ không rời đi bộ dáng. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem Aoyama Nanami chuyển tới sự tình giải thích với nàng một lần. Cho nên nói một phương diện, ngươi là vì thuận tiện Nanami tỷ tỷ chiếu cố Mashiro tỷ tỷ. Một phương diện khác cũng là cảm thấy nàng một người dốc sức làm quá cực khổ nghĩ chiếu cố cho nàng. Không sai, thật, không có mục đích khác. Yamada eo có chút hồ nghi nhìn xem Han Yu hỏi một câu. Uy, nào có cái gì mục đích a? Ngươi đừng nghĩ lung tung có được hay không? Han Yu mặc dù không biết Yamada eo hướng cái gì kỳ quái phương hướng muốn đi, nhưng vẫn là sạm mặt lại hướng nàng hô. Được rồi, ta xuống làm ăn chút gì đi. Yamada eo cũng không có quá xoắn suýt những chuyện này. Nói một câu sau liền xoay người chuẩn bị rời đi. Sau đó tại đi tới cửa gian phòng thời điểm, Yamada eo lâm thời khởi ý. Đột nhiên dừng bước đối với Han Yu nói ra. Nếu không ta cũng chuyển tới ở đi. Hở, người chuyển tới ở làm gì? Ngươi không ở tại sát vách sao? Cách gần như vậy có cần thiết này sao? Han Yu nghe được Yamada eo lời nói sau cảm thấy ngạc nhiên. Có chút buồn bực hỏi. Ngô, lớn như vậy cái phòng ở. Ta một người ở cũng rất nhàm chán. Trong nhà người nhiều người. Ta cảm thấy tới hẳn là thật náo nhiệt. Yamada eo nghĩ nghĩ sau cấp ra lý do của mình. Ngươi muốn là một người ở cảm thấy nhàm chán. Lúc trước tại sao phải đem sát vách mua lại a? Lúc ấy ta lại không biết ngươi. Đến bên này dù sao cũng phải tìm một chỗ đặt chân đi. Vì đặt chân liền mua phòng nhỏ. Han Yu cũng không biết làm như thế nào nhà rãnh Yamada eo tốt rồi. Mua đều đã mua, còn có thể thế nào? Lại nói ta tiếp tục ở tại sát vách. Nói không chừng lại muốn bị biên tập giết đến tận cửa thúc bản thảo. Ở ngươi nơi này còn có thể tránh một chút. Uy, đây mới là ngươi mục đích thực sự đi. Han Yu nhả rãnh một câu sau có chút bất đắc dĩ nói với Yamada. Eo, được rồi, tùy ngươi. Ngươi muốn là thật muốn chuyển tới ở cũng được. Dù sao trong phòng căn phòng thật nhiều. Chính ngươi tìm một cái là được. Hắc hắc, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Han Yu nhìn xem Yamada eo cười hì hì bộ dáng. Trong lòng đã tuôn ra vạn câu mà MP. Bất quá ngươi cũng đã nói như vậy. Nói không chừng ta còn thực sự chuyển tới. Yamada eo nói xong không đợi Han Yu làm cái gì phản ứng. Liền rời khỏi phòng. Có lẽ chuyển vào đến cũng không tệ đâu. Han Yu nhìn xem cửa trống rỗng không khỏi bật cười. Sau đó liền bấm Kagurazaka Ayame điện thoại. Cùng với nàng hàn huyên một chút liên quan tới Toaru Majusu no Index sự tình. Văn kiện đã phát cho ngươi. Được rồi, ta xem trước một chút. Ngày mai tại cho ngươi tin tức. Tốt. Phiền phức Kagurazaka tỷ tỷ. Không có việc gì. Đều là ta phải làm. Trò chuyện kết thúc về sau. Kagurazaka Ayame bởi vì không cần lo lắng Han Yu thời gian dài mở tân tác mà nhẹ nhàng thở ra. Mà Han Yu cũng vì tiếp xuống một đoạn thời gian không cần bị Kagurazaka Ayame thúc bản thảo mà cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao Han Yu lần này duy nhất một lần cho đối phương phát 7-8 quyển nội dung. Một quyển đem bán có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Mà trong khoảng thời gian này chính mình cũng có thể làm điểm sự tình khác. Uy, người mới tiểu thuyết đã viết nhiều như vậy. Trong lúc Han Yu đưa di động buông xuống thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm dọa Han Yu nhảy một cái. Làm ta sợ muốn chết. Người đừng đột nhiên tại bên tai ta nói chuyện có được hay không? Han Yu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Với Yamada eo, thôi đi, lá gan nhỏ như vậy. Mới tiểu thuyết có thể cho ta xem một chút sao? Yamada eo rất khinh bỉ Han Yu một câu sau liền hướng Han Yu đưa ra thỉnh cầu. Có thể, ngươi xem đi, ta đi dưới lầu làm nước nóng. Ngươi hôm nay muốn hay không tắm rửa? muốn cùng Mashiro các nàng cùng một chỗ. Quần áo mà nói tạm thời xuyên của ta tốt rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, Yamada eo nghe được Han Yu nhấc lên tắm rửa sự tình cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là đỏ mặt nhẹ gật đầu. Vậy được, ngươi từ từ xem, ta trước xuống lầu. Nói xong Han Yu liền đứng dậy rời khỏi phòng. Tại trải qua Sagiri gian phòng lúc, Han Yu nghĩ nghĩ, gõ gõ Sagiri cửa phòng. Lúc này không đợi bao lâu, Sagiri liền mở ra cửa phòng. Có chút kỳ quái hỏi Han Yu sự tình gì. Cái kia eo hôm nay muốn tại chúng ta cái này ở một đêm. Vì cái gì? Sagiri có chút buồn bực hỏi. Ngạch. Bởi vì sát vách trong phòng có của nàng biên tập đang buộc nàng làm việc. Cho nên tới nhiều mấy ngày. Như vậy sao? Sagiri nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Nhưng hội nàng cũng muốn đi tắm rửa. Người có muốn hay không đi theo cùng đi? Muốn. Sagiri nghe xong Yamada eo muốn đi tắm rửa. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Liên thanh đáp ứng nói. Vậy được. Ta đi xuống lầu làm nước nóng đi. Đến lúc đó nói với các nàng một chút. Xin nhờ. Sagiri tại Han Yu sau khi nói xong. Phi thường trịnh trọng hướng hắn cúi mình vái chào. Khiến cho Han Yu cảm giác là lạ. Tại đem trước máy vi tính. Lưu luyến không rời phải xem lấy tiểu thuyết Yamada eo tiến đến sau khi tắm. Han Yu liền chuẩn bị chơi chút trò chơi thư giãn một tí. Nhưng mà Han Yu vừa ngồi xuống liền phát hiện điện thoại di động của mình vang lên. Phát hiện điện báo người là Jin no Megumi sau liền nhận nghe điện thoại. Đại ca ca, đây là chuyện gì xảy ra a? Trước đó giới thiệu cho tiểu thuyết của ta. Tất cả đều tại siêu cấp chỗ mấu chốt kết thúc a. Đến tiếp sau lúc nào ra a? Điện thoại mới vừa kết nối. Han Yu liền nhận lấy Jin no Megumi ngôn ngữ oanh tạc. Ta cũng không biết a. Đại ca ca là tiểu thuyết nhà đi. Người đi thúc một chút tác giả lão sư đi. Ta không biết bọn hắn tốt a. Vậy làm sao bây giờ? Ta cái này không cách nào thỏa mãn tâm tình. Vậy liền đổi. Chấm ngoặc kép. Han Yu vốn muốn cho Jin no Megumi đổi tiểu thuyết nhìn. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến vấn đề thời gian. Lần trước Jin no Megumi mua về một đống tiểu thuyết. Nhưng là hôm nay liền gọi điện thoại cho mình. Nói rõ đối phương xem hết tiểu thuyết thời gian rất ngắn. Han Yu liền có chút nhức đầu hỏi. Người tiểu thuyết đều xem hết rồi. Người không cả đêm nhìn đi. Ngạch, hắc hắc tương đương, Jin no Megumi không có trả lời. Chỉ là cười cười xấu hổ. Vốn còn muốn cho ngươi đi nhìn xem cái khác thú vị tiểu thuyết hóa giải một chút. Nhưng là ta cảm thấy ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt. Đại ca ca, chán ghét. Tomoe tỷ tỷ cũng là nói như vậy. Ta tìm nàng muốn phần tiếp theo. Nàng liền cho ta những tiểu thuyết khác. Kết quả ta hiện tại cũng dừng lại không được. Han Yu nghe vậy không khỏi bật cười. Nghĩ đến Takasago Tomoe cũng quá hỏng. Bất quá ngươi mục đích không phải đạt thành sao? Nói cho cùng ngươi cũng là vì cùng Sagiri có cộng đồng chủ đề mới nhìn light novel a. Ngươi nói như vậy. Ta giống như thích light novel. Chấm ngoặc kép. Cho nên ngươi hai ngày này khẳng định ngủ không ngon đi. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Có lẽ ngươi có thể tìm Sagiri mượn sách nhìn đâu. Cùng một chỗ tâm sự trong tiểu thuyết chủ đề. Ai? Ý kiến hay. Thế nhưng là Sagiri nàng nguyện ý gặp ta sao? Chấm ngoặc kép. Han Yu nghe vậy không khỏi trầm tư một chút. Ta hỏi một chút xem đi. Thử có thể hay không thuyết phục nàng. Vậy ta ngày mai liền đi đại ca ca nhà tìm Sagiri đồng học. Hở, vội vã như vậy sao? Ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp Sagiri đồng học. Cùng với nàng hảo hảo tâm sự, ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt của nàng. Ha ha, ngươi có lòng tin liền tốt. Đúng rồi, đại ca ca, tiểu thuyết của ngươi ta cũng nhìn qua nha. Ồ, thế nào? 5 cm trên giây, rất tốt. Nhưng là Silver Orb Reincarnation rất vi diệu. Ngạch, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe vậy có loại mãnh liệt tức thị cảm. Nhớ tới chính mình là dùng vi diệu để hình dung Kuroneko tiểu thuyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.